À sư huynh, anh cùng Hứa ca có quan hệ rất tốt phải không? Từng, rất tốt. Nghiêm Mạc rũ mắt xuống. Bây giờ mà nói thì anh đã làm sai một số chuyện, chọc cho y không vui. Vân Vân ồ một tiếng, hồi lâu không nói tiếp. Vừa lúc thức ăn dọn lên, Nghiêm Mạc cũng không vội thúc giục, chờ ăn gần xong mới rót chén rượu, nâng lên. Một chén này, anh mời em. Đàn anh như vậy là quá khách sáo rồi. Vân Vân hơi ngượng ngùng, nhưng cậu cũng cụng ly với hắn. Trần Tư Song ở một bên từng chút ăn đồ ngọt, nhìn dáng vẻ cuống quýt của ông xã nhà mình liền thọt cậu. Vân Vân, a, lên một tiếng, giống như rốt cuộc đã lấy được can đảm. Đàn anh và Hứa ca, là loại quan hệ đó sao? Nghiêm Mạc giật mình, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hà, Vân Vân thở dài. Kỳ thật em cũng không phải muốn mới móc vào chuyện tư của hai anh. Nhưng trước kia Hứa ca tặng khung tranh đó cho em, đằng sau có viết tên anh. Hơn nữa trước đây hai anh ở trên Weixin từng có tương tác. Cậu nói không ít, tất cả Nghiêm Mạc nghe được chỉ là một câu nói. Nghiêm Mạc cảm thấy trái tim loạn nhảy lên, làm giọng nói cũng có chút run rẩy. Em nói, mặt sau của khung tranh có tên của anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93. Vân Vân khẽ giọng nói, lúc khung tranh được đưa tới vẫn còn mới tinh, em đoán chừng Hứa ca cũng không biết chuyện này, nói ra cũng thật sự lúng túng, em không biết mở miệng thế nào, cho nên nói với anh trước. Khổ, đàn anh sẽ không trách em chứ? Nghiêm Mạc cười khổ lắc đầu, cái này không có liên quan đến em, chủ yếu là do anh. Bỏ đi, như vậy khung tranh, em đã mang khung tranh đến, để ở băng ghế sau xe. Nghiêm Mạc yên lặng một hồi, mở miệng nói, nếu là y đưa cho em thì em cứ giữ đi. Vân Vân khổ não gãi đầu, vợ em nói thứ này có vẻ rất quý giá. Hơn nữa nếu nó đã không thuộc về em lấy cũng không có ý nghĩa gì. Đàn anh, tuy em rất ngạc nhiên về quan hệ của bọn anh, nhưng nói thật là em vẫn luôn chúc phúc hai người. Cậu dập đầu hai cái nôn nóng nói lời chúc phúc, ánh mắt cũng chân thành, tâm tình Nghiêm Mạc hơi phức tạp, một tiếng, thở dài vẫn nói một tiếng cảm ơn. Chỉ hai chữ hời hợt như thế, cũng nhẹ nhàng bỏ hết những chuyện liên quan đến quá khứ đã qua. Đổi lại là trước kia, thế nào đi nữa hắn cũng không muốn một ngày như vậy, đối tượng hắn thầm mến 8 năm chúc phúc hắn cùng một người đàn ông khác, lúc thật sự xảy ra. Hắn lại cảm thấy thanh thản. Bọn họ vẫn là bạn bè, cậu vẫn gọi mình là đàn anh, như vậy rất tốt, không thể nào tốt hơn. Cuối cùng vẫn lấy khung tranh về, Nghiêm Mạc thừa nhận có chút tư lợi cho bản thân, cho nên sau cùng cũng không thể quyết tâm từ chối được. Hắn ôm món quà đã mất mà lấy lại được về tới nhà, nhìn giấy gói đồ đã từng bị mở ra mà trong đầu vừa nhức vừa đau. Nghiêm Mạc thật cẩn thận vuốt ve hoa văn trên khung tranh. Gỗ trầm hương bóng loáng truyền đến tay cảm giác lành lạnh, hắn nhẹ nhàng lật nó lại, thấy bên trong có khắc tên hắn, nhắm chặt mắt lại. Đây là lần tỏ tình hào phóng và cũng kín đáo nhất của Hứa Khiêm, từ lấy được khối gỗ thô đến tìm người tự tay đóng, có thể thấy rõ tốn không ít tâm sức, nhưng mình lại dùng một loại phương thức như vậy để từ chối. Vừa nghĩ tới vẻ mặt của Hứa Khiêm lúc đó, Nghiêm Mạc khó chịu cong lưng xuống, hắn cúi người xuống. Áp sát mặt mình vào bề mặt lồi lõm của khung tranh, nhẹ nhàng ngửi mùi gỗ tỏa ra, cổ họng giật giật nghẹn ngào mấy tiếng sờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn biết mình phải làm sao rồi. 3 ngày sau, Hứa Khiêm đi công tác về, đi theo cấp dưới cười cười nói ra khỏi sân bay, trong đó có một cậu thanh niên sắp kết hôn được người yêu lái xe tới đón cậu. Một hội người đàn ông độc thân GATO suýt nửa kéo nhau vào phòng vệ sinh chùm bao bố. Hứa Khiêm cắn đầu thuốc lá, nhìn đám thanh niên đang nháo nhào, mở di động chuẩn bị gọi lái xe tới đón, kết quả còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe đã đột nhiên dừng trước mặt mọi người. Nghiêm Mạc quay kính xe xuống, cười cười với oai. Hứa Khiêm còn đang ngẩn người thì từ phía sau đã bước đầu ồn ào. Ai a, Hứa tổng thật có diễm phúc nha, bạn trai cũng tới đón nữa. Nghiêm Mạc vừa nhìn kính chiếu hậu, nhỏ giọng nói, Hứa ca, lên đây đi, ở đây không cho dừng xe lâu, tôi rất nhớ anh, tôi chờ anh cả ngày rồi. Đừng nói chứ, dáng vẻ đáng thương này của hắn thật là có vài phần làm người khác thương mến. Lông mày Hứa Khiêm nhướng lên nhưng chỉ mở miệng hỏi một câu, sao cậu biết hôm nay tôi trở về? Ánh mắt Nghiêm Mạc thoáng lóe lên, còn chưa mở miệng đã bị một tiếng còi sắc bén cắt đứt. Hắn có chút nóng nảy nhìn ra phía sau, lại kêu một tiếng, Hứa ca, thật sự có mấy phần cầu khẩn. Hứa Khiêm còn chưa lên tiếng đã bị ai đó đẩy một cái. Đám thanh niên đang xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thúc giục y đi nhanh lên. Có chuyện gì về nhà hãng nói. Không nên ở chỗ này đả kích mấy con cẩu độc thân như chúng em nha. Sau tiếng còi liên tiếp, Nghiêm Mạc cũng liều mạng, tự mình xuống xe mở cửa cho y. Thật sự ăn nói khép nép đến trình độ cao nhất. Hứa Khiêm hít mắt một cái, nhớ tới trước kia còn có lời chưa nói nên cũng không chống cự nữa, khom lưng ngồi vào trong xe. Nghiêm Mạc nhắc nhở, nhớ cài dây an toàn. Hứa Khiêm chập một tiếng, sao cậu rông dài vậy chứ? Còn nữa, trước kia cậu đến công ty tìm tôi, sao ngồi một tí thôi mà người đã bỏ chạy rồi? Sau đó gọi điện thoại cũng không bắt máy, tôi còn tưởng cậu chết tâm rồi chứ. Bây giờ lại xuất hiện là muốn làm gì? Y cũng là nín một bụng thắc mắc, lúc này quăng ra như pháo nổ liên hoàn, khiến Nghiêm Mạc dở khóc dở cười. Hứa ca, anh hỏi nhiều như vậy, muốn tôi bắt đầu trả lời từ đâu? Con mẹ nó, cậu đừng giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo cho tôi. Được rồi, trước kia đến tìm anh nhưng rời đi là bởi vì có một khách hàng tìm gấp, tôi thật sự không chối từ được. Nghiêm Mạc hời hợt lướt qua vấn đề này, hắn nghiêm túc nói. Hứa ca, mấy ngày anh rời đi tôi đã nghĩ rất nhiều. Có thể anh sẽ không tin, nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi thích anh, là thật sự thích. Tôi muốn trở lại cuộc sống như trước kia với anh, nhưng sẽ so với trước kia càng tốt hơn. Tôi sẽ không lại để cho một mình anh bỏ ra. Tôi... Dừng. Hứa Khiêm vỗ tay một cái. Tôi lên xe cậu không phải để nghe cậu diễn thuyết thâm tình. Tôi chỉ muốn nói rõ với cậu rằng nếu cậu còn muốn bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với tôi, sau này cũng không cần đến công ty tôi nữa. Con người tôi luôn luôn công tư phân minh. Tiết mục như phim thần tượng kia của cậu cũng chỉ làm rung động mấy cô bé trước sân khấu. Tôi con mẹ nó là một người đàn ông trưởng thành, thiếu mấy bông hoa nát cùng bánh ngọt sao? Tôi biết rồi. Ngón tay cầm tay lái của Nghiêm Mạc nắm lại thật chặt. Sau này anh nói gì tôi đều làm theo, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng anh không thể không cần tôi. Hứa Khiêm cười một tiếng, không nói tiếp. Khoảng cách từ sân bay đến trung tâm không gần, lúc lái một nửa đường, Hứa Khiêm hơi mệt mỏi, dựa vào cửa sổ xe mơ mơ màng màng ngủ. Nghiêm Mạc đậu xe nơi ven đường, lấy một cái mền từ trong cúp đắp lên người y, lại cẩn thận nhém mỗi góc cho tốt. Hứa Khiêm ngủ có chút mơ màng, đầu cọ trên thủy tinh, được Nghiêm Mạc ôn nhu đỡ dậy, lót một cái gối, còn thoải mái cà cà. Người kia nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai kia, nhìn mê mẩn hồi lâu mới lưu luyến trở lại vị trí. Lúc về đến trong thành phố thì trời đã tối đen, Nghiêm Mạc lái xe đến nhà hàng lân cận, chờ dừng xe xong xuôi mới nhẹ nhàng lay tỉnh người bên cạnh. Hứa Khiêm ngáp một cái, xoa mắt ngồi dậy. Đây là đâu? Nghiêm Mạc ôn nhu lau mặt y, dùng khăn mặt dính tí nước suối chùi thay y. Trước tiên ăn chút đồ ăn đã, anh xem anh mới vừa xuống máy bay còn chưa ăn cái gì. Buổi tối đói bụng lại bắt đầu gặm đồ ăn vặt, đối với cơ thể không tốt đâu. Hứa Khiêm không nhịn được đẩy tay hắn ra, đoạt lấy khăn mặt lau loạn vài vòng trả lại. Vì sao trước đây tôi không cảm thấy cậu phiền phức thế này nhỉ? Nghiêm Mạc nhếch khóe miệng, cười có chút cay đắng. Đó là bởi vì trước kia anh thích tôi. Hắn dừng một chút. Bây giờ đến lượt tôi thích anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94. Hứa Khiêm ném khăn mặt đi. Không phải muốn ăn cơm sao? Ăn gì? Tuy nói như vậy, y lại không chờ đối phương, đi xuống xe ra ngoài trước. Hai tay Hứa Khiêm cắm vào túi đi ở phía trước, nhìn lung tung khắp bốn phía, ngược lại y không phải là quá đói bụng mà tâm tình không được tốt lắm. Nghiêm Mạc khóa xe xong xuôi, vừa quay đầu lại thì người nó cũng đã băng qua đường, hắn chỉ có thể chạy từ từ đuổi theo. Hứa ca, Tôi nhớ anh thích bò bít tết ở nhà hàng XX. Tôi biết gần đây mới mở một nhà hàng. Tôi dẫn anh đi được không? Thanh âm của Nghiêm Mạc hơi gấp gáp, mang theo chút gì đó thận trọng thăm dò cùng lấy lòng. Nghe thế Hứa Khiêm càng bực bội. Y vẫn không hiểu vì sao tên nhóc này đột nhiên thay đổi chiêu thức. Trước kia hắn còn có thể quảng vài câu bướng bỉnh, cùng lắm thì khóc. Y cũng không biết một người đàn ông như Nghiêm Mạc lại lấy ở đâu ra nhiều nước mắt như vậy. Khóc hoài thể nào cũng thành thói quen. Hôm nay cúi thấp đầu làm như cô vợ nhỏ oan ức. Bạn vừa nói gì thì hắn liền bắt đầu thốt ra những câu tình cùng nồng nàn. Trong đôi mắt ướt nhẹp tựa một con thú nhỏ, nhưng không rơi lệ. Ngược lại Hứa Khiêm thấy mà hãi cả hùng, luôn cảm thấy hắn uống lộn thuốc. Thấy y không trả lời, Nghiêm Mạc nhẹ nhàng đưa tay tới, cầm lấy ống tay áo y, khẽ kéo, đi bên này. Bên này Hứa Khiêm còn đang thất thần, hiếm khi ngoan ngoãn đi theo sát hắn, chờ đến nơi mới phản ứng được, giống như giận dữ mà gọi một đống đồ ăn, còn cố ý chọn món đắt tiền. Người phục vụ vừa ở một bên ghi lại thực đơn còn vừa không quên nhắc nhở, nếu như hai người thì có thể sẽ không ăn hết đâu. Hứa Khiêm khép thực đơn lại, không ăn hết có thể gói về mà, dù sao cũng không phải là tôi trả tiền, đúng không? Câu nói cuối cùng y nhìn Nghiêm Mạc, người kia ôn nhu cười cười, anh vui vẻ là được rồi. Người phục vụ đỏ mặt lui xuống, Hứa Khiêm hừ nhẹ một tiếng, thuận tay nhấp một hớp nước chanh trên bàn. Chỉ ăn cơm thì không thú vị nha, có rượu không? Anh muốn uống gì đều có thể kêu. Nghiêm Mạc vẫn chăm chú nhìn y như cũ, nhưng mà tôi sẽ không uống, tôi muốn đưa anh về nhà. Bỏ đi, chờ tí nữa tôi tự gọi xe về, không nhọc ngài xa giá. Nghiêm Mạc cười cười, không tranh chấp cùng y nữa. Hứa Khiêm gọi một hơi mười mấy món ăn, cuối cùng dĩ nhiên không ăn hết. Nghiêm Mạc bảo người ta gói lại định mang về nhà làm lương thực dự trữ cho mấy ngày nay. Hứa Khiêm thấy tay hắn đầy túi, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi. Y cũng cảm thấy hành động trước đó của mình thật sự có phần trẻ trâu. Liền nói, bữa cơm vừa rồi bao nhiêu tiền, tôi về sẽ chuyển khoản cho cậu. Nghiêm Mạc vốn định lắc đầu, nhưng thấy đối phương nhíu chặt lông mày. Trong lòng biết tiếp tục nửa cũng chỉ thêm căng thẳng, nên thỏa hiệp nói nửa giá. Hứa Khiêm tốn tiền, trong đầu thư thản đôi chút, đón taxi ở ven đường. Dọc theo đường đi, Nghiêm Mạc lái xe theo sau, đợi đến khi vào tiểu khu hắn mới quay xe về nhà. Chừng mấy ngày kế tiếp, Nghiêm Mạc đều đúng giờ đúng địa điểm xuất hiện, đón Hứa Khiêm đi làm. Bị từ chối cũng không cưỡng bách, chỉ vẻ mặt cô đơn đi theo sau giống như cái đuôi, muốn bỏ cũng không bỏ được. Lúc đầu Hứa Khiêm còn thấy phiền, về sau cứ mặc kệ hắn, bắt đầu chuẩn bị cuối tuần lên núi nào đó. Trước kia vị đại sư nói ngọn núi cách thành phố rất xa, lái xe hơn một giờ, vị trí cũng rất hẻo lánh. Hứa Khiêm không biết đường, dò đường tới lui cả đêm, mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Sáng sớm hôm sau hơn 8 giờ, y rời giường đánh răng, chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Hứa Khiêm cắn bàn chải đánh răng đi ra mở cửa, lúc thấy Nghiêm Mạc đứng bên ngoài thiếu chút nữa nuốt bọt kem đánh răng vào, đồng thời không thể mở miệng nên chỉ đành trừng mắt nhìn hắn chằm chằm. Nghiêm Mạc nhìn quay hàm gồ lên liền cảm thấy vô cùng dễ thương, nhịn không được nở nụ cười, lấy một bao nylon từ ba lô ở sau lưng, nhổ vào đây đi. Phụt, phụt. Hứa Khiêm lau miệng. Ngẩng đầu mới phát hiện người này mặc quần áo mà y mua cho, đi một đôi giày thể thao mới tinh, tóc mềm mại dán nơi gò má, có vài phần nhu thuận. Khi không mặc âu phục dày da liền bớt đi dáng vẻ tinh anh trước kia, Nghiêm Mạc thoạt nhìn trẻ hơn mấy tuổi, đặc biệt là cười lúc thức dậy lộ ra hàm răng trắng, giống một sinh viên đại học, trẻ trung lại tươi mơn mởn khiến y nhìn đến sửng sốt một lúc. Nghiêm Mạc nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, giống như làm ảo thuật rút khăn mặt ra. Thay y lau mặt còn khẽ gọi Hứa ca. Hứa Khiêm như bị điện giật run lên, ngay lập tức tỉnh lại. Y đẩy Nghiêm Mạc ra, không nhịn được nói, cậu tới làm gì? Người kia chớp chớp mắt, tối qua tôi gặp được Kỳ Văn Chương, cậu ấy nói anh muốn đi lên núi. Hứa ca, anh dẫn tôi đi theo đi, trước kia tôi có đến đó vẽ vật thực nên biết đường, còn biết lái xe. anh xem anh kìa, mấy ngày nay bận rộn đến thâm quầng mắt, nếu để tôi lái, anh còn có thể ngủ thêm một lát. Hứa Khiêm hoài nghi nhìn hắn, vì sao chuyện gì của tôi cậu cũng biết hết vậy? Tiểu Kỳ không phải là người lắm mồm, càng không thể nói cho cậu biết lộ trình của tôi. Con mẹ nó, có phải cậu tìm người điều tra tôi không? Nghiêm Mạc biết gần đây hành động của mình quá rõ ràng, nhưng hắn đến cũng có chuẩn bị, lúc này oan ức cúi đầu xuống, giọng nói cũng nhỏ đi mấy phần. Đàn anh Tạc Thiên mời khách, Kỳ Văn Chương uống nhiều. Là tôi đưa cậu ấy về nhà, không tin thì anh hỏi chính cậu ấy đi. Đây cũng là lời nói thật, tối qua Kỳ Văn Chương bị bạn học của hắn chuốc đến say, nói gì thì đoán chừng ngay cả chính cậu ta cũng quên rồi. Nhưng đích thật là Nghiêm Mạc đưa cậu ấy về. Lúc Hứa Khiêm gọi điện xác nhận, đối phương còn chưa ngủ dậy, nghe giọng nói rõ ràng còn mơ màng. Hứa Khiêm không muốn quấy rầy nên chỉ qua quýt nói đôi câu rồi cúp máy. Nghiêm Mạc biết người này không dễ gạt, lúc đối phương đang gọi điện thoại liền chen vào cửa. Nhà này là do hắn giám sát sửa sang, theo sát và hiểu rõ như nhà mình. Hứa Khiêm đặt điện thoại di động xuống, vừa quay đầu thì người này đã đi vào trong nhà. Ai cho cậu tiến vào? Cút ra ngoài. Người trước mặt làm như không nghe thấy. Hứa ca, anh đi lên núi ít nhất phải 2 ngày, mấy ngày này trời lạnh lắm, phải mang theo ít quần áo để thay. Anh xem anh đi, còn chưa chuẩn bị cái gì, chẳng lẽ định ngủ trong xe sao? Hắn lải nhải không ngừng nghỉ, đang nói còn không quên kéo vali từ dưới giường ra ngoài, thu dọn đồ đạc cho Hứa Khiêm, động tác phải được gọi là rất thuần thục. Hứa Khiêm nhìn mà trợn mắt há mồm. Nghiêm Mạc chuẩn bị xong hành lý, đẩy Hứa Khiêm vào phòng vệ sinh, còn mình chạy vào bếp nấu ăn. Hắn lấy bánh mì lát từ trong tủ lạnh ra, cắt một hình trái tim ở chính giữa, đặt lên một miếng trứng trần nước sôi, bỏ thêm rau xà lách và thịt xông khói, cộng với 2 ly cà phê. Nghiêm Mạc làm rất mau lẹ, toàn bộ cũng chỉ cần 20 phút, chờ Hứa Khiêm chuẩn bị xong đi ra thì trên bàn đã bày ra bữa sáng. Y hít mắt lại, lạnh lùng nói, cậu có ý gì? Nghiêm Mạc cong khóe môi, ánh nắng ban mai ánh lên trong mắt hắn, ôn nhu nước mùa xuân. Vậy mà vẫn chưa nhìn ra sao? Theo đuổi anh đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95. Nhìn nụ cười như vậy, Hứa Khiêm không cách nào khống chế được nhịp tim đang từ từ tăng tốc của mình. Y lặng lẽ nín thở, cưỡng bách bản thân rời mắt khỏi gương mặt của Nghiêm Mạc, thuận tay nhấc cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm. Thật ngọt, đổ rất nhiều sữa, gần như không còn vị đắng nghét. Hứa Khiêm ngơ ngác trong phút chốc rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, ăn điểm tâm cho xong. Nghiêm Mạc ngồi đối diện y, thong thả ung dung ăn phần mình, mãi cho đến lúc Hứa Khiêm đứng dậy, hắn mới thuần thục thu dọn đồ dư lại, thuận tay rửa chén đũa. Cuối cùng hai người cùng lên đường. Hứa Khiêm vốn buồn ngủ, Nghiêm Mạc lại nằng nặc quấn lấy. Y vừa nghĩ tên nhóc này có thể hầu hạ mình, hơn nữa quả thật không biết đường liền gật đầu đồng ý. Lúc này y đang ngồi phía sau, đẩy ghế xuống liền ngủ, nhưng dù xe có lớn hơn nữa thì một người đàn ông cao 1m8 cũng không duỗi thẳng chân ra được. Nghiêm Mạc đành phải cố hết sức dịch ghế ngồi ra phía trước để phía sau có thêm chút chỗ trống. Xuống khỏi cao tốc là đường núi, đoạn đường có hơi gồ ghề, hơn nữa gầm xe BMW không cao, xe rung lên rung xuống. Lần Nghiêm Mạc đến đây đã hơn 2 năm trước, hôm qua dò đường cả đêm, đường ở đây rất khó đi, hắn lái rất khó khăn, lòng nói đáng ra trước đó nên thuê một chiếc xe việt dã. Lúc đi qua một cái hố to, Nghiêm Mạc hầu như bắn lên khỏi chỗ ngồi, nhưng hắn có cài dây an toàn, còn Hứa Khiêm ở phía sau thì dập phải đầu, mơ mơ màng màng mắng đệt, dụi mắt bò dậy. Làm sao vậy? Nghiêm Mạc lau mồ hôi, khẽ thở một hơi. Không sao, Hứa ca, anh ngủ trước đi, chờ qua đoạn này là tốt rồi. Hứa Khiêm hít mắt từ đằng sau nhô đầu ra, nhìn chằm chằm phía trước một hồi, vỗ vỗ vào ghế hắn. Tôi lái cho, cậu chỉ đường cho tôi. Hứa ca, tôi... Ồn ào cái rắm, xuống xe. Dạ, Nghiêm Mạc từ lái xe đổi thành phó lái. Còn đang cài dây an toàn thì Hứa Khiêm đã khởi động xe, đạp chân ga, động cơ rồ rồ vang dội, xe lắc lư xông về phía trước. Y vừa né vật chắn đường vừa phàn nàn, xe này của cậu không có lực à? Khuôn mặt của Nghiêm Mạc hơi trắng ra, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười. Đây là xe đi làm của tôi, không phải việt dã. Nào có ai lái xe đi làm để đi chơi chứ? Hơn nữa đường núi này không dễ đi thế này, cậu không biết sao? Hứa Khiêm nói, đột nhiên liếc mắt nhìn hắn. Cậu nói trước đây cậu đã từng tới đây, không phải là gạt tôi chứ? Có khi nào tôi gạt anh đâu Hứa ca. Tôi chỉ che giấu một cách thỏa đáng thôi. Nghiêm Mạc nhỏ giọng bổ sung một câu trong lòng, nhưng nét mặt vẫn một mực vô tội nói sang chuyện khác. Nhắc tới mới nhớ, bức hoa trước kia anh để ở chỗ tôi sắp hoàn thành rồi. Đến lúc đó anh đến nhà tôi xem thử, xem còn có gì phải thêm không. Hứa Khiêm nhíu nhíu mày, y vốn không nên trở lại chỗ đó, nhưng lúc này đối phương đưa ra một lý do làm người ta không thể nào từ chối được. Nghiêm Mạc nhìn biết y đang rối rắm, cũng không nói ra, mà nắm chặt vào tay ghế. Hứa Khiêm phóng xe quá nhanh, tuy đường này gập ghềnh, nhưng thắng ở nơi rộng rãi cũng không đến mức có nguy cơ xảy ra tai nạn. Có lẽ là tâm trạng không tốt, Hứa Khiêm lái BMW mà cứ cho rằng là Hammer. Cuối cùng chạy đến chân núi thì Nghiêm Mạc cũng sớm bị y sóc nảy đến nôn ra, sắc mặt trắng bệch, ngồi phịch ở chỗ ngồi, một lúc lâu mới thấy bớt đau. Nhìn bộ dáng nhếch nhác toàn thân mồ hôi lạnh của hắn, tâm trạng của Hứa Khiêm tốt lên một chút, cười ha ha mở cửa sổ ra, đốt điếu thuốc. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cậu, vừa nhìn liền biết chưa từng đi đường núi. Năm đó lúc bố đây còn lái xe buýt, đã từng lái trên đường còn nát bét hơn thế này. Đây là lần đầu Hứa Khiêm nhắc đến chuyện quá khứ sau khi hai người tan vỡ. Nghiêm Mạc im lặng nghe, mãi đến khi người nọ chập một tiếng. Tôi nói chuyện này với cậu làm gì chứ? Hứa ca, nói thêm đi, tôi muốn nghe. Hắn im lặng nắm lấy tay đối phương, vô tình hay cố ý quẹt lên khớp xương. Lòng bàn tay ấm áp trùm lấy đầu ngón tay lành lạnh. Hứa Khiêm run lên, rụt tay về. Y dập tắt đầu thuốc ném ra ngoài cửa sổ, một lần nữa khởi động xe. Đi thôi, sáng sớm chưa ăn no, bây giờ có hơi đói bụng. A y, trên núi không biết có mấy gia đình nông dân không? Nghe nói nơi này gà đi bộ rất ngon. Nghiêm Mạc giờ khóc giờ cười nhìn y, đây cũng không phải đi du lịch. Nhưng mà ở gần chùa có mấy hộ nông dân mở quán ăn, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng điều kiện kém một chút. Không sao, tôi không kén chọn cái này đâu. Vậy chờ lên núi tôi dẫn anh đi. Đường lên núi bằng phẳng hơn nhiều, nhưng sườn núi hơi dốc, thử thách kỹ thuật. Hứa Khiêm hơi sợ độ cao nên không dám nhìn hai bên, từ từ để xe tiến về phía trước. Chờ đến đỉnh núi đã hơn 2 tiếng. Núi này không thấp, vị trí cũng hẻo lánh. Mặc dù là cuối tuần, trên đường hầu như không gặp du khách nào, nhưng thỉnh thoảng sẽ thấy thôn dân ở đó. Hai người đậu xe ở một chỗ hơi xa, đi bộ lên. Tạt quà một quán ăn bình dân, Hứa Khiêm mua ít đồ ăn qua loa bỏ vào bụng. Nghiêm Mạc ăn xong tàu hũ trong tay liền thấy Hứa Khiêm đưa kẹo mạch nha đến bên miệng hắn. Nào, nếm thử một cái đi. Giọng nói đúng là dịu dàng hiếm có. Kết quả ăn một ngụm, đường đều dính vào răng. Nghiêm Mạc che miệng nói không ra lời hồi lâu. Trái lại Hứa Khiêm rất vui vẻ, cười hì hì vỗ vỗ mặt hắn. Con mẹ nó cuối cùng yên tĩnh rồi. Cậu thật không biết cậu cứ dài dòng suốt phiền đến bao nhiêu đâu. Quả thật là ồn ào hơn cả chim trên núi này. Nghiêm Mạc bị vỗ mặt hơi hồng lên, trong lòng dâng lên một cổ kích thích. Hắn kéo tay Hứa Khiêm qua, hôn lên cái miệng đang mở ra một cách hả hê kia. Kẹo mạch nha ngọt lịm ở giữa khoang miệng lan tràn ra, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt. Nghiêm Mạc ôm cổ người kia, đầu lưỡi khuấy động, đẩy nước đường sền sệt vào trong miệng đối phương. Hứa Khiêm bị nghẹn đến không nói ra lời, trợn tròn mắt nhìn hắn. Cuối cùng lúc đẩy mạnh người ra, còn có một sợi chỉ bạc đọng lại bên mép, nhanh chóng bị lau đi. Nghiêm Mạc tham lam liếm môi, giống như một con chó nhỏ cuối cùng đã gặp được cục xương. Y kéo lấy tay Hứa Khiêm, giống như làm nũng gọi một tiếng Hứa ca. Vẻ mặt người kia bực bội hất hắn ra, đầu lưỡi xoay mấy vòng trong khoang miệng, cuối cùng làm tan đi hết vị ngọt kia. Hứa Khiêm không quay đầu lại đi về phía trước, cũng không quản người sau lưng có đuổi theo kịp không, y muốn dập tắt sự rung động trong tim kia đi. Cái loại cảm giác khi trái tim bắt đầu không thể khống chế khiến y thấy khó chịu. Hứa Khiêm vẫn không thể quên được, hắn vẫn nhớ kỹ tổn thương và sự nhục nhã trước kia, nhưng không thể phủ nhận là y thật sự vẫn còn động tâm vì Nghiêm Mạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96. Cái loại tình cảm không thể khống chế này khiến Hứa Khiêm khó chịu, giống như bị ép lùn đi một đoạn. Y không thể bình tĩnh đối mặt với Nghiêm Mạc, dứt khoát vùi đầu đi về phía trước, cố hết sức kéo xa khoảng cách giữa hai người. Người kia cũng biết mình hơi vượt giới hạn, lúc này không nhanh không chậm đi theo sau, ánh mắt tập trung vào người trước mặt, nhìn sống lưng thẳng đứng vì căng thẳng của người nọ, gáy khẽ run run, cùng với bàn tay hơi bất an cắm trong túi. Hôm nay Hứa Khiêm mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái, áo sơ mi màu đen phác hóa vòng eo gầy dẻo dai, quần dài bọc lấy đôi chân dài, dưới chân mang một đôi giày leo núi cổ thấp, lão luyện lại đẹp trai. Một người đàn ông xuất sắc, kiêu ngạo như vậy, vốn hoàn toàn thuộc về mình, nhưng bởi vì sự do dự cùng thành kiến của hắn, cuối cùng đưa đến cục diện như vậy. Nghiêm Mạc vừa phỉ nhổ sự ngu xuẩn của mình, hối hận thành kiến lúc đó, đồng thời cũng không cách nào buông tay. Hắn phải đoạt lấy Hứa Khiêm về, hắn sẽ làm đối phương một lần nữa tiếp nhận mình, cho dù là dùng bất cứ phương pháp gì đi nữa. Cứ một trước một sau như vậy đi tới đỉnh núi, Nghiêm Mạc đưa Hứa Khiêm đến nhà hàng nông thôn trong trí nhớ. Ở đây không có ghế cao, hai người chân dài ngồi xuống cái ghế đẩu, trước mặt là bàn ăn đầy dầu mỡ. Bà chủ đi tới, khua tay đuổi đi mấy con ruồi đang bay lượn, vừa đặt lên cái lót bàn duy nhất trong quán ăn. Ở đây không có thực đơn cụ thể, Nghiêm Mạc căn cứ theo sở thích của Hứa Khiêm gọi vài món ăn, đợi đến khi xoay người xuống nhìn phía bên kia, mới thấy Hứa Khiêm đang mải miết chơi di động, ôn nhu nói, Hứa ca, uống nước đi. Người kia không để ý tới hắn, trái lại chăm chăm nhìn vào mớ ô vuông hỗn loạn trong trò tết di, chân mày cau lại. Nghiêm Mạc kéo ghế ngồi bên cạnh y, nhìn chằm chằm mấy hình đủ mọi màu sắc trong chốc lát. Thả đây nè. Hắn chỉ một vị trí. Hứa Khiêm liếc nhìn y, ngược lại thật sự thả xuống ô vuông xuống đó. Sau mấy hiệp, thấy cục diện game over từ từ được cứu vãn lại thì sắc mặt của y cũng không còn khó coi vậy nữa. Vừa vặn món ăn được đưa lên, Nghiêm Mạc tự mình gắp một đùi gà bỏ vào chén y. Hứa Khiêm cũng không chống lại. Chờ ăn cơm xong, Nghiêm Mạc lại dẫn người đi đến nhà của một hộ gia đình nông dân gần đó. Hứa Khiêm khăng khăng muốn hai gian phòng, Nghiêm Mạc không lay chuyển được y, đành phải tạm thời thỏa hiệp. Nhưng muốn hắn vì vậy mà không làm gì nữa thì không thể nào. Thật vất vả đi ra được một chuyến, lần này sau khi trở về, đối phương không chừng lại sẽ mượn cớ gì đó để rời xa. Hắn tìm bà chủ nói một tiếng, rồi cấp ít tiền, đổi lấy chìa khóa dự bị của gian phòng, thừa dịp người kia đi tắm liền lén vào. Hứa Khiêm khoác khăn lông đi ra, thấy vẻ mặt vô tội của tên đang đứng ở cửa này, vừa định bùng nổ thì nghe đối phương nói, Hứa ca, bên chỗ tôi không có nước nóng, anh có thể cho tôi ké tắm một chút được không? Chuyện như vậy cậu tìm ông chủ đi, tìm tôi làm gì? Hứa Khiêm lắc lắc cho nước chảy xuống, đặt mông ngồi trên giường. Nghiêm Mạc nhìn gò má còn dính bọt nước của y, nuốt hầu kết một cái, cũng bình tĩnh tiến tới phía trước. Hứa ca, tôi giúp anh lau đi. Hứa Khiêm không đáp trả, ngược lại cũng không từ chối. Nghiêm Mạc mặt dày cầm lấy khăn lông trong tay y, bọc lấy mái tóc ẩm ướt, nhẹ nhàng chà sát. Một chân hắn gập lại quỳ trên đệm, hai người rất gần nhau, từ trên nhìn xuống, có thể hoàn toàn nhìn thấy đường cong của thân thể Hứa Khiêm, quai xanh nổi lên cùng bắp thịt thon thả, tuyến nhân ngư chạy dọc theo bụng dưới khuất vào quần lót màu đen, thật khêu gợi chết người. Nghiêm Mạc gần như tham lam nhìn y, nhìn thân thể đã từng ôm ấp và tiến nhập vào, trong nháy mắt đó thậm chí có một ý nghĩ điên cuồng, ham muốn xấu xa và tà ác như thế khiến Nghiêm Mạc giật nảy mình. Hắn hít mạnh một hơi, cúi đầu, ngửi mùi thơm mát nơi tóc đối phượng, nhẹ nhàng sát sát như lông chim quét qua. Hứa Khiêm lại đỏ sức với trò tét di, đang chơi đến say mê, không chú ý tới mắt hơi đỏ lên của người phía sau, cùng nguyên nhân xúc động của lồng ngực không ngừng phập phồng đó. Cuối cùng Nghiêm Mạc vẫn được tắm rửa trong phòng Hứa Khiêm như mong muốn. Hắn chỉnh nước đến mức thấp nhất, mặc cho nước lạnh tưới ảo ảo xuống, dập tắt ngọn lửa dục vọng nơi bụng dưới đang lan tỏa không chịu đi kia. Tắm xong đi ra, môi Nghiêm Mạc hơi tím lại, người kia đang chơi game ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt tái nhợt của hắn liền nhíu mày lại. Cậu đừng để bị cảm, không thì ngày mai ai lái xe cho tôi. Nghiêm Mạc cười cười, nghe được những lời này của anh, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không bị bệnh. Hứa Khiêm hừ một tiếng, cậu đừng có bán thảm với tôi, nhanh đi mặc quần áo tử tế vào, nhân khi mặt trời xuống núi đi đến chùa thôi. Chiều nay mới vừa nhận được điện thoại là tôi có một hội nghị khẩn cấp, nên sẽ về sớm hơn so với kế hoạch. Sau khi hai người sửa soạn xong xuôi thì lúc ra cửa đã hơn 5 giờ, Hứa Khiêm liếc nhìn sắc trời, đúng là còn tối hơn bình thường một chút. Nghiêm Mạc đứng sóng đôi với y nói, trước khi tới đây tôi có coi. Hứa Khiêm bước trên bậc thềm đầy rêu xanh, đi tới trước cánh cửa đỏ thẫm, nhẹ nhàng gõ gõ nắm cửa bằng đồng màu vàng. Không bao lâu, một vị hòa thượng nhỏ tuổi đi dép mộc lạch cà lạch lạch đi tới, mở cửa cho hai người. Các vị là ai? Hứa Khiêm thấy cậu dáng dấp đáng yêu, giọng nói cũng nhu hòa đi nhiều. Chúng tôi tới dâng hương, ở chỗ các vị có bề trên không? Hòa thượng nhỏ tuổi sờ sờ đầu mình, lui về phía sau hai bước. Các vị vào đi. Nói xong quay đầu lại, thét lớn về phía trong phòng. Sư phụ, có người tới dâng hương ạ. Hứa Khiêm và Nghiêm Mạc vào cửa, cảm thấy cái chùa này còn nhỏ hơn so với tưởng tượng. Mắt đảo một vòng liền nhìn thấy không sót gì. Lò đặt ở sân cắm đầy chân hương, nhưng phần lớn là đốt hết rồi. Cộng thêm phản ứng vừa nãy của hòa thượng nhỏ tuổi, đoán chừng bình thường hương khói cũng không quá vượng. Hứa Khiêm vừa ngắm bốn phía vừa đi vào trong, xuyên qua sân viện là đại đường. Chính giữa có một pho tượng Phật cao lớn, trên đất bày một cái đệm cói phủ đầy bụi, xem ra cũng đã khá lâu rồi. Lúc này hòa thượng nhỏ tuổi dẫn sư phụ đến, người kia nhìn thấy khách tới liền chắp hai tay, cúi nhẹ đầu xuống. A-di-đà Phật, chẳng biết hai vị thí thủ đến thăm có việc gì không? Hứa Khiêm dựa theo đó đáp lễ lại, sau đó kể giản lược một lần. Sư phụ kia chăm chú nghe, xong rồi phất tay một cái để đồ đệ dẫn bọn họ lấy nhang. Từ ngoài đi vào, cuối cùng quỳ rạp xuống trên đệm cói. Sau khi ra khỏi chùa, Nghiêm Mạc hỏi, Hứa ca, anh có biết ban nãy tôi cầu nguyện gì không? Hắn quỳ gần 20 phút. Ở bên trong, Hứa Khiêm ngồi xổm ở cửa chơi tét di cũng đã đánh 3 trận, nên có chút mất kiên nhẫn. Liên quan gì đến tôi? Đương nhiên liên quan đến anh. Nghiêm Mạc kéo tay y, bất chấp đối phương giãy giụa, ép 10 ngón tay đan vào nhau. Tôi nói với Phật Tổ, tôi mong muốn ở cùng anh suốt đời, cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào cũng sẽ không tiếc. Hứa ca, nếu ở đây thật có thể linh nghiệm như lời anh nói, nguyện vọng của tôi sẽ thành hiện thực phải không? Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng trong trẻo gần như trong suốt, lập tức đánh trúng đáy lòng Hứa Khiêm. Ngón tay bị nắm chặt run rẩy, nhưng không giãy giụa nữa, y nhắm mắt lại, thở ơ nói. Cậu hỏi tôi làm gì, hỏi Phật Tổ đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, bởi vì tôi hy vọng anh sẽ chủ động cho tôi cơ hội này. Bây giờ xem ra, Nghiêm Mạc cô đơn nhắm mắt lại, hắn cười một tiếng mặc dù hơi miễn cưỡng. Hứa ca, tôi thật sự thích anh, tôi có thể đối tốt với anh. Có thể đợi đến khi anh tha thứ cho tôi, nhưng ngoại trừ tôi ra, anh không được có kẻ khác nữa. Nói xong, hắn còn dùng lực siết chặt tay đối phương, bị Hứa Khiêm gắng sức hất ra. Người kia mặt không thay đổi đưa tay đút vào túi, như không có chuyện gì xảy ra đi về. Nghiêm Mạc khẽ hít một hơi, bước nhanh theo sau. Sắc trời u ám như có cơn mưa lớn đang nhẫn nại chưa đổ xuống, ăn chút gì qua loa ở gần đó. Trở lại quán trọ đơn sơ, Hứa Khiêm lại nhận được điện thoại từ công ty gọi tới, nói là có một văn kiện rất gấp chờ y tự mình ký. Con mẹ nó, hiện tại tôi đang ở trên núi mà cậu nói cái này với tôi. Hứa Khiêm bị Nghiêm Mạc liên tiếp tấn công làm cho tâm phiền ý loạn, ngữ khí cũng hơi bực bội. Không phải tôi đã nói trước là cuối tuần này tôi muốn ra ngoài không ở thành phố rồi sao? Giang Thành Vọng ở đầu dây bên kia âm thầm kêu khổ, văn kiện này đã kéo dài rất lâu rồi, cấp trên vừa mới phê xuống, bên hợp tác khăng khăng thúc giục, hắn cũng là không có cách nào mới gọi điện thoại tới nói, không ngờ đụng phải xui xẻo, chỉ đành phải nhẹ nhàng khuyên. Hứa Khiêm cũng không phải không biết chuyện, tỉnh táo một lát mới hỏi, có thể kéo đến khi nào là trễ nhất? Trước, ngày mai ạ, bọn họ ở bên kia cũng có áp lực, dí rất kinh khủng. Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ xuống núi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trước 10 giờ có thể tới nơi. Bây giờ là 6 giờ chiều, trời đã tối hẳn, thật sự không phải là lúc xuống núi, nhưng lỡ may tối nay mưa to, như vậy thì đoán chừng ngày mai cũng không đi được. Sau khi Hứa Khiêm cúp điện thoại bắt đầu sửa soạn hành lý mình, xong xuôi rồi qua gõ cửa phòng Nghiêm Mạc, người kia vừa nhìn thấy trang phục này của y, trong lòng đã hiểu rõ, chủ động nói, tôi đi thu dọn đồ đạc. Hứa Khiêm ném chìa khóa xe cho hắn, đường xuống núi cậu lái đi, nhớ phải cẩn thận một chút. Hai người từ từ chạy đến chỗ đỗ xe, dọc theo đường đi có thể thấy thôn dân ở đó bắt đầu thu dọn quần áo đang treo ở bên ngoài. Đèn đường đã bật, ngọn đèn thưa thớt thắp sáng một khoảng nho nhỏ, tối mịt mờ. Gió thổi vù vù, mang theo khí ẩm của trận mưa gió sắp kéo đến. Hứa Khiêm kéo kín áo khoác lại, trong lòng thấy phiền não. Sau khi lên xe, Nghiêm Mạc chủ động cài chặt dây an toàn cho y. Tiếng động cơ khởi động trong bóng đêm hơi to một chút, đèn xe bật theo, trên mặt hai người chiếu xuống cái bóng lờ mờ. Hứa Khiêm nhắm mắt lại tựa vào ghế xe, thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngủ trước một lúc, cậu chạy chậm chậm thôi, không vội. Nghiêm Mạc ừ một tiếng, lấy thảm ở ghế ngồi phía sau đắp lên người y, ôn nhu nói, anh ngủ đi. Hứa Khiêm mới vừa mơ mơ màng màng liền nghe một tiếng sấm nổ bên tai, chấn động đến cả ngọn núi ở đây cũng lung lay. Y giật mình mở mắt ra, vừa vặn có một tia chớp từ trên trời đánh xuống, thoáng chốc chiếu sáng cả bầu trời đêm. Nghiêm Mạc nắm chặt vô lăng trong tay, tia chớp ánh lên khuôn mặt trắng bệch của hắn, trước mắt là đường núi đen như mực, đèn trước xe chỉ soi sáng một khoảng đất nhỏ nên hắn không dám lái nhanh, nhưng phải kéo căng thần kinh, trên gáy đã đẫm mồ hôi. Hứa Khiêm bật người dậy từ chỗ ngồi, mở ngọn đèn nhỏ trong xe lên, y cầm một điếu thuốc không châm lên cắn trong miệng, dừng một chút. Nghiêm Mạc nghe lời dừng xe ở ven đường, cả người như mệt là như mất hơi. Hứa Khiêm chập một tiếng, lau lau vài cái qua loa trên mặt hắn, rồi vỗ vỗ, dịch ra, đến lượt tôi lái. Y ngủ không tới nửa tiếng, đã gần đến chân núi rồi. Nghiêm Mạc gật đầu, vừa tính nói chuyện, lại một tiếng sấm vang lên, nhưng lần này theo đó là mưa lớn như chút nước, nện xuống phát ra tiếng rất to. Hai người đều sửng sốt một chút, vẫn là Hứa Khiêm phục hồi tinh thần trước tiên, bắt đầu mở dây đeo an toàn mình ra, thúc giục, nhanh lên một chút. Không gian trong BMW coi như rộng rãi, hai người đàn ông trưởng thành cọ sát đổi vị trí cho nhau cũng tương đối khổ sở. Thật vất vả mới ngồi vững vàng, đường trước mặt cũng đã bị mưa lớn bao phủ. Hứa Khiêm mở cần gạt nước đến tối đa, chậm rãi khởi động xe. Nghiêm Mạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trên người đắp cái chăn mà Hứa Khiêm vừa đắp, ở trên truyền tới một độ ấm nhẹ nhẹ khiến hắn an lòng. Hứa Khiêm cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm đường phía trước, đầu lọc cắn trong miệng lưu lại dấu răng khá sâu. Trước khi trời chưa mưa còn tạm tạm, mưa to xối xả một lúc, đường xá càng trở nên xấu hơn, mắt thường có thể thấy được nước bùn từ trên núi chảy xuống, xe vừa chạy qua liền có bọt nước bắn tung tóe. Chuyện cho đến bây giờ, y đã hơi hối hận hành động tùy tiện của mình, nhưng quay lại lên núi đã không kịp nữa rồi, đành phải kiên trì đến cùng, từ từ lái xe xuống chân núi. Có lẽ là để đập tan bầu không khí căng thẳng, Nghiêm Mạc lấy ra mấy viên chocolate từ trong hộp trước chỗ ngồi, hắn xé bao ra, với tay cầm xuống điếu thuốc lá đã bị cắn đến biến dạng, nhét cục đường vào miệng đối phương. Bởi vì hắn không thích ăn ngọt, trên xe đều bỏ toàn chocolate đen, Hứa Khiêm đắng đến méo mặt, cậu muốn độc chết tôi đấy à? Vừa nãy lúc ăn cơm anh không ăn được bao nhiêu, lái xe hao tâm tốn sức, bổ sung chút năng lượng. Nghiêm Mạc vừa nói vừa đưa nước tới. Trước lúc ra cửa tôi có coi sơ, đây là bão, chỉ sợ sẽ không kết thúc sớm như vậy. Người kia nghe vậy liền lấy di động ra, muốn gọi điện thoại cho Giang Thành Vọng. Kết quả phát hiện chẳng biết từ lúc nào đã mất sóng. Thật mẹ nó xui xẻo. Hứa Khiêm đập xuống vô lăng, tiếng còi xe giữa cơn mưa xối xả có vẻ thật nhỏ yếu, giống như bị cái gì đó cứng rắn chặt đứt vậy. Nghiêm Mạc thở dài ở trong lòng, cố sức đè xuống sự bất an kia. Chỉ cần xuống núi là được rồi, dù gì đường ở chân núi là đường bằng, có thể dễ đi hơn so với hiện tại. Hứa Khiêm qua quýt nhai nát cục chốc lớt trong miệng, rồi nhận lấy nước do đối phương đưa tới uống vài hớp. Mắt thấy lại đến một khúc cua, đèn trước xe chiếu sáng cột mốc đường ở bên ngoài nơi sườn núi. Trên tấm kim loại màu bạc viết chữ, xuống núi 100m, dùng màu đỏ chót, lúc này bị nước mưa xói mòn có mấy phần u ám. Nhưng ít ra cũng nói cho bọn họ biết rằng thật sự không còn xa nữa. Hứa Khiêm ngừng thở, dùng tốc độ lái chậm nhất, thân xe từ từ dán sát trên con đường nhỏ hẹp, nhưng không ngờ vào lúc này, phía trên truyền đến một hồi chấn động, dòng nước cuồn cuộn cùng đá và thân cây mãnh liệt lao tới, trái tim nhảy thót lên, Hứa Khiêm theo bản năng đạp phanh xe lại, nhưng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, y trơ mắt nhìn dòng nước dội xuống, làm bánh xe phát ra tiếng va chạm chói tai, điên cuồng đánh tay lái cũng không làm được gì, theo đó truyền tới cảm giác mất trọng lực, đang lúc trời đất quay cuồng. Hứa Khiêm chỉ có thể thoáng cảm giác tay mình được ai đó nắm mạnh lấy, túi khí bung ra đánh vào trán, trước mắt y tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98 lần thứ hai khi tỉnh lại cũng không biết đã qua bao lâu, mưa còn chưa dứt, xe bị lật. Cả người Hứa Khiêm ngồi lộn ngược ở chỗ điều khiển, trước mặt bị túi khí trận, đầu chống trần xe. Y dùng lực cựa quậy người mới biết chân bị mắc lại, không rút ra được. Hứa Khiêm liếc mắt mắng thao. Bên tai truyền đến tới tiếng gõ nơi kính thủy tinh. Hứa Khiêm khó khăn quay đầu lại, liền thấy Nghiêm Mạc quỳ gối ngoài cửa sổ, đang dùng lực gõ cửa sổ xe. Toàn bộ y phục của hắn đã ướt nhẹp, từng sợi tóc dính trên mặt. Ánh sáng nơi đèn pin cầm tay làm gương mặt của hắn nhìn tái nhợt như một xác chết. Hứa Khiêm theo bản năng nhắm mắt lại, không thể để đối phương phát hiện lúc mình tỉnh lại có vẻ mặt mau dễ khóc như vậy. Lục lọi tìm được chốt mở cửa sổ, dòng nước mưa rơi ngược trên mặt. Hứa Khiêm phì phì mấy tiếng, khó nhọc nói, đây là mẹ nó, ở đâu? Thanh âm của Nghiêm Mạc cũng run rẩy, hắn run lẩy bẩy vương đôi tay lạnh buốt ra, chạm vào mặt đối phương. Xe lật, bên cửa này của anh bị kẹt. Tôi sẽ cứu anh ra Hứa ca. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu anh. Nói xong câu cuối cùng gần như lộn xộn, Nghiêm Mạc mím môi lại, ánh mắt của hắn đỏ bừng, trên mặt đều là nước mưa, không nhìn ra có phải là rơi lệ hay không. Hứa Khiêm lau mạnh mặt, trên xe cậu có gì có thể dùng không? Trước khi đi có đi rửa xe, cúp sau không có gì cả, nhưng tôi tìm được một túi cấp cứu, bên trong có đèn pin và thuốc men. Hắn vừa nói, lại đứng lên lần nữa, từ bên cạnh lôi ra một vật, đó là một gậy khóa vô lăng, hình thù hơi giống gậy bóng chày. Tôi sẽ nghĩ cách cậy cửa ra, Hứa ca, anh cố gắng xích vào trong một chút không thôi lỡ bị thương. Hứa Khiêm ừ một tiếng, cố sức xịch vào trong tránh đi, vận khí của y cũng kém, trong xe trừ một chỗ thì toàn là vũng bùn, y ở chỗ thấp hơn, Nghiêm Mạc ở bên kia cao hơn một chút. Bò ra ngoài tương đối dễ, hơn nửa cửa bên kia của y đang chổng ngược lên trời, có vẻ không giống như đầu này, cơ bản là không mở ra được. Túi khí đã xẹp xuống, Hứa Khiêm cởi dây an toàn ra, cắn răng cố sức xích qua ghế ngồi bên kia. Nghiêm Mạc ở ngoài xe hít một hơi thật sâu, nâng cây gậy cồn trong tay lên đập mạnh xuống khóa xe, tiếng chuông chói tai của xe cắt ngang đêm mưa, chỉ nghe tiếng thình thịch, vài tiếng thình thịch nặng nề. Vỏ ngoài của BMW liền xuất hiện một chỗ móc rõ ràng.